Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 Thiết Quyền Phá Thể. Thổ Linh Quyết Trung ghi lại thuật pháp thật nhiều, có lẽ là bởi vì linh thể không xứng quan hệ, Giang Nam Như vẫn luôn khó có thể thông hiểu đạo lý. Nhưng thật ra duy độc này, thổ tường thuật, là này lúc này lĩnh hội số lượng không nhiều lắm thuật pháp. Kia thổ tường thuật cực kỳ đơn giản, chỉ là đem trong cơ thể linh lực thả ra, ở bên ngoài cơ thể ngưng kết, do đó hình thành tường đất bộ dáng. Thổ tường thuật nguyên bản là phòng ngự thuật pháp, ở cùng người đối chiến là lúc, lại là không có quá nhiều lực công kích, nhưng Giang Nam Nhứ dùng ở chỗ này, lại là đại đại có thể, thật là có thể nói là làm ít công to. Mọi người đều biết, thổ khắc thủy, kia thi tu chất lỏng phun ra, vừa lúc có thể bị Giang Nam Như thổ tường thuật khắc chế. Chất lỏng đụng chạm tới rồi tường đất, nháy mắt liền đem tường đất ăn mòn. Nhưng kia tường đất đều không phải là thế tục tầm thường tường đất, lại là Giang Nam Như linh lực ngưng kết mà thành. Phía trước tường đất than lạc, phía sau linh lực bổ sung, lại có thể ngưng kết thành tường. Nhưng thật ra kia thi tu, có thể đem không rõ chất lỏng vẫn luôn phun ra mà ra, thả cuồn cuộn không ngừng, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Thoáng chốc chi gian, không gian chỉ có khí hậu tương giao thanh âm, chất lỏng ăn mòn tường đất tiêu hao chất lỏng, hai người giữa đường đại chiến, cư nhiên thành cuối cùng tiêu hao. Ngũ hành việc, huyền mà lại huyền, thủy có thể khắc thổ, lại cũng không là hoàn toàn khắc chế. Đường thủy thế to lớn việc, cũng có thể phản nhưng thổ. Quân không thấy, sông lớn vỡ đê, như vạn mã lao nhanh, há có thể là tầm thường thổ đê thạch bá, có khả năng chống cự. Lúc này Giang Nam Như cùng kia thi tu, đó là như vậy, chỉ là lúc này Giang Nam Như thổ thế cùng thi tu thủy thế không phân cao thấp, mới có thể như vậy thôi. Hai người đấu pháp, không biết qua bao lâu, Giang Nam Như tuy rằng thân thể dần dần mệt mỏi, nhưng trong cơ thể linh lực lại là cực kỳ tràn đầy. Cũng không biết làm sao, trong cơ thể linh lực vòng đi vòng lại, cư nhiên hình như có phần ngoài viện trợ giống nhau. Tuy rằng cùng thi tu đấu tranh hồi lâu, nhưng này trong cơ thể linh lực lại một chút không thấy giảm bớt. Trái lại kia thi tu, lại là tình thế không dung lạc quan. Thi tu sắc mặt càng ngày càng kém, ngay cả vẫn luôn mở ra miệng, đều dần dần nổi lên màu xanh lá. Rốt cuộc, kia thi tu rốt cuộc chống đỡ không được, trong miệng chất lỏng một đốn, liền không có lại hàm tiếp thượng. Cơ hội này ngàn năm một thuở, Giang Nam Như nơi nào sẽ bỏ được này đó. Chỉ thấy Giang Nam Như đột nhiên bạo khởi, đem hai tay đi phía trước đẩy, phía trước tường đất nhất thời đi tới, đem kia thi tu đỉnh tới rồi phụ cận vách tường phía trên. Giang Nam Như phát ra ra tường đất cùng tầm thường bất đồng, tường đất tuy rằng nô độn, nhưng lại cũng có cực đại lực công kích. Thi tu chỉ là một hơi không đi lên, liền bị tường đất áp chế. Lúc này muốn phản kháng, lại là không có một tia sức lực. Tùy ý những cái đó tường đất va chạm ở trên người, phanh phanh phanh, tường đất một tiết ngã xuống. Giang Nam Như tại hậu phương một tiết thêm vào. Rốt cuộc, thêm vào tốc độ không đuổi kịp phía trước ngã xuống tốc độ. Tường đất dần dần biến đoạn, Giang Nam Như lại là vẫn luôn đi trước. Khoảng cách kia thi tu còn có 3 năm bước thời điểm, Giang Nam Như đột nhiên hét lớn một tiếng, đem bàn tay thượng bọc một tầng kiên cố thổ tầng, thật mạnh đập tới rồi thi tu thân thể phía trên. Phốc, một quyền công kích, công phá thi tu phòng ngự. Giang Nam Như nắm tay đánh bại đối phương ra thịt, thật sâu khảm nhập tới rồi đối phương trong cơ thể. Tuy rằng Giang Nam Như khí thế như hồng, nhưng nàng vẫn là có thể cảm nhận được thi tu trong cơ thể chất lỏng ăn mòn. Nếu không phải trước đó nơi tay trưởng thêm vào thổ tầng, chỉ sợ lúc này bàn tay đã là phế bỏ. Giang Nam Như bay nhanh đem bàn tay lấy ra, nguyên bản khóa lại bàn tay thượng thổ tầng ăn mòn hầu như không còn. Mà kia thi tu, rốt cuộc ở Giang Nam Như công kích dưới, đã không có phản kích chi lực. Hết chương.